Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 448, đạt được luân hồi cổ. Tại mọi người vây công Tô Thiên Việt thời điểm, bao phủ mấy chục dặm che đậy ngày xương trắng bên ngoài. Có ít đạo nhân ảnh hiển hiện, khí tức đều là thiên tôn cảnh giới. Bọn hắn là tam tộc bốn tông phía dưới các đại thế lực tông chủ hoặc tộc trường. Trước đây không lâu cũng đều đi vào Thanh Huyền Sơn phụ cận, đánh lấy luân hồi cổ chủ ý. Bất quá bọn hắn cũng đều biết, dựa vào bản thân thực lực sẽ không là yểm nhật thiên tôn. Quỷ khốc thiên tôn chờ tam tộc bốn tông tộc trưởng cùng tông chủ đối thủ. Nếu như cùng bọn hắn chính diện tranh đoạt luân hồi cổ, tất nhiên không đạt được luân hồi cổ khả năng, cho nên muốn đánh bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu chủ ý, chờ tam tộc bốn tông tông chủ và tộc trưởng đánh cho không sai biệt lắm, bọn hắn lại lấy toàn thịnh tư thái xuất hiện, đi tranh đoạt kia đạt được luân hồi cổ một tuyến khả năng. Nhưng sự tình phát sinh biến cố, không biết vì sao phương viên mấy trăm dặm đều bị không gian bích chướng bao phủ. Yểm nhật thiên tôn bọn người giao thủ tiếng vang cũng biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn hiện thân xem xét đến tột cùng, phát hiện mảnh này bao phủ mấy chục dặm xương trắng. Xương trắng trước đó, mấy đạo nhân ảnh đứng lặng yên. Chau mày, đây cũng là yểm nhật thiên tôn thôi động yểm nhật cổ chỗ phóng thích. Mấy đạo nhân ảnh bên trong, Quy Sơn Tông tông chủ, một cái thân hình mập trắng, người mặc khoan bào, đầu đội kim quan lão giả, nhíu mày lẩm bẩm nói. Không biết bên trong hiện tại tình huống như thế nào, bao phủ mấy chục dặm xương trắng nuốt hết bên trong tất cả tiếng vang. Yên lặng như tờ, cũng ngăn trở tầm mắt mọi người cùng thần thức dò xét. Trong xương trắng, đối mặt mọi người vây công, giao thủ mấy chục hiệp, Tô Thiên Việt bởi vì có được khôi phục nhanh chóng thương thế loại cổ trùng nguyên nhân. Trên thân y nguyên nửa điểm thương thế cũng không. Nhưng hắn sắc mặt lại khó coi tới cực điểm. Giao thủ đến nay, hắn chưa hề chiếm được nửa điểm thượng phong. Đa số thời gian đều đang tránh né cùng chống cự mọi người công kích. Cùng yểm nhật thiên tôn giao thủ không nhiều. Vẻn vẹn cho yểm nhật thiên tôn tạo thành qua mấy lần không lớn không nhỏ thương thế. Cho tới bây giờ, chân nguyên đã nhanh tiêu hao hơn phân nửa. Hắn vẫn không có nhìn thấy từ yểm nhật thiên tôn trong tay cướp tới hoa giới lệnh hy vọng. Lại tiếp tục, kết quả không khó dự liệu được. Đơn giản hắn lạc bại, bị người đem luân hồi cổ cướp đi. Thậm chí khả năng có người không để ý tới hắn Tô tộc tộc trưởng thân phận, đem hắn trực tiếp giết chết. Tô Thiên Việt cắn chặt hàm răng, ánh mắt chớp động, thôi động tức thời cổ cùng trệ thời cổ. Cùng trên cổ tay mang theo bát phẩm ẩn hư vòng, tránh né mọi người công kích. Chính là này ba mới khiến cho hắn có thể tại một đống không kém gì hắn cường giả vây công hạ kiên trì đến bây giờ. Ngay từ đầu hắn không muốn giao ra luân hồi cổ là bởi vì không cam lòng, không nguyện ý ngay cả nếm thử đều không thử nghiệm liền từ bỏ. Hiện tại nếm thử qua, thực sự không cách nào cướp đoạt đến hoa giới lệnh, liền nên kịp thời dừng tổn hại, tạm thời giao ra luân hồi cổ. Tô Thiên Việt rất có quyết đoán cùng trí tuệ, mắt thấy sự tình không đúng, lại muốn quả quyết chủ động giao ra luân hồi cổ. Giao ra luân hồi cổ về sau, bằng vào ta hiện tại còn lại chân nguyên, chưa hẳn không tiếp tục đem luân hồi cổ một lần nữa đoạt lại khả năng. Nhưng tiếp tục đánh xuống liền chưa hẳn, bất quá cũng không thể tùy ý liền đem luân hồi cổ giao ra. Tô Thiên Việt một bên ngăn cản cùng né tránh mọi người công kích, một bên ánh mắt từ yểm nhật thiên tôn bọn người trên thân đảo qua. Đầu tiên bài trừ yểm nhật thiên tôn cùng yểm nhật tông đại trưởng lão, chính là bọn hắn dùng hoa giới lệnh khiến cho hắn không cách nào rời đi. Nếu như hắn đem luân hồi cổ giao cho bọn hắn, bọn hắn sẽ lập tức giải trừ hoa giới lệnh mang theo luân hồi cổ rời đi. Người kia thực lực không thể quá mạnh, nếu không lấy hắn hiện tại thực lực khó mà từ đối phương trên tay đoạt lại luân hồi cổ. Một phen làm liền thành người khác áo cưới. Quỷ Ốc Thiên Tôn, Đoạn Không Thiên Tôn còn có Triệu Trạch Dương bọn người bài trừ rơi. Người kia thực lực cũng không thể quá yếu. Tốt nhất có thể không sai biệt lắm có thể kiên trì đến Yểm Nhật Thiên Tôn sắp bị hoa giới lệnh hao hết chân nguyên thời điểm. Nếu không, Yểm Nhật Thiên Tôn không tới chân nguyên sắp hao hết thời điểm. Hắn dù cho đem luân hồi cổ đoạt lại, lại đem gặp mọi người vây công. Tô Thiên Việt trong lý tưởng kế hoạch là hắn đem luân hồi cổ chủ động giao ra bảo toàn tự thân. Để mọi người đổi một người vây công, sau đó chờ người kia tại mọi người vây công hạ kiên trì một đoạn thời gian. Yểm Nhật Thiên Tôn chân nguyên không sai biệt lắm hao hết sau, hắn lại đoạt lại luân hồi cổ cùng đem hoa giới lệnh từ chân nguyên hao hết Yểm Nhật Thiên Tôn trong tay đoạt lại, thôi động bát phẩm ẩn hư cổ thông rong rời đi. Về phần Yểm Nhật Thiên Tôn nếu như đem hoa giới lệnh giao cho Yểm Nhật Tông Đại Trưởng Lão, mặc dù hắn cùng Yểm Nhật Tông Đại Trưởng Lão cảnh giới tương đương, đều là thất chuyển hậu kỳ, nhưng bởi vì cổ trùng nguyên nhân, thực lực lại không thể so sánh nổi. Dù cho Yểm Nhật Tông Đại Trưởng Lão chân nguyên sung túc, hắn cũng có lòng tin trong nháy mắt đem hoa giới lệnh từ Yểm Nhật Tông Đại Trưởng Lão trên tay đoạt lại. Tô Thiên Việt lướt qua mọi người, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại Lý Khâu trên thân. Ánh mắt sáng lên, Lý Khâu vừa lúc phù hợp điều kiện của hắn. Không coi là nhiều mạnh, nhưng cũng không yếu. Tô Thiên Việt huy động hai cánh, tránh thoát mọi người công kích, thẳng thẳng hướng Lý Khâu. Quỷ Khốc Thiên Tôn bọn người ánh mắt kinh ngạc. Không rõ vì sao Tô Thiên Việt lúc này không tiếp tục thẳng hướng Yểm Nhật Thiên Tôn cướp đoạt hoa giới lệnh, mà là lựa gọn hướng Lý Khâu đánh tới. Lý Khâu một tay một nắm, ngưng tụ lôi đình chi mâu, ném mà đi. Tô Thiên Việt cùng lôi mâu sượt qua người, phất tay hất lên, một kiện đồ vật hướng Lý Khâu bay đi. Tiểu tử, ta nhìn ngươi thuận mắt, luân hồi cổ giao cho ngươi. Lý Khâu bản năng muốn ngưng tụ lôi đình chi mâu lại oanh kích. Nghe được hắn câu nói này, ánh mắt ngưng lại, nhìn kỹ lại, nhìn qua quả nhiên là Tô Thiên Việt trước đó đem luân hồi cổ thu hồi món kia bảo khí. Hắn tự kiềm chế bát chuyển ngọc thân cổ, cũng không sợ Tô Thiên Việt làm cái gì hoa văn. Một phát bắt được bay tới thanh bạch hồ lô, thần thức dò vào trong đó. Dò xét đến luân hồi cổ xác thực trong đó, Lý Khâu trở tay đem thanh bạch hồ lô thu nhập quần không giới. Nhìn chằm chằm Tô Thiên Việt một chút, hắn nói chung cũng có thể đoán được vì sao Tô Thiên Việt sẽ đem luân hồi cổ giao ra, mà lại vì sao trong chúng nhân lựa chọn hết lần này tới lần khác giao cho hắn. Bất quá, đến tay ta đồ vật, nghĩ lại đoạt lại đi, nhưng liền không có như vậy dễ dàng. Tô Thiên Việt cong người hướng một bên bay đi, chuẩn bị nắm chặt thời gian khôi phục chân nguyên. Luân hồi cổ đã không tại hắn trên thân, tin tưởng không ai sẽ đang vây công hắn. Yểm Nhật Thiên Tôn cùng Quỷ Khốc Thiên Tôn bọn người thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn ngay từ đầu cũng vốn cho rằng Tô Thiên Việt đem thanh bạch hồ lô ném cho Lý Khâu là đang đùa hoa dạng gì, chỉ là giao ra trống không bảo khí mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy Lý Khâu dò xét qua về sau, đem thanh bạch hồ lô thu nhập mình quần không giới sau, bọn hắn hiểu được, Tô Thiên Việt là thật giao ra luân hồi cổ. Mọi người lập tức vứt sạch Tô Thiên Việt, thần sắc cực nóng, liên thủ hướng Lý Khâu đánh tới. Tại bọn hắn xem ra, Lý Khâu cần phải so Tô Thiên Việt tốt đối phó nhiều. Tô Thiên Việt có được bát chuyển trệ thời cổ cùng bát chuyển tức thời cổ, cùng bát phẩm ẩn hư bảo khí, quả thực như xảo trá tàn nhẫn cá trạch, khó đối phó vô cùng. Bọn hắn công kích rất ít đụng phải Tô Thiên Việt, Lý Khâu liền không đồng dạng. Mặc dù có được bát chuyển ngọc thân cổ, nhưng cảnh giới chỉ là thất chuyển tiền kỳ. Cổ trùng lợi hại hơn nữa, cũng phải có đầy đủ cường đại chân nguyên trèo trống, mới có thể phát huy chân chính uy năng, đoạt được luân hồi cổ cơ hội tới. Mọi người liên thủ đánh tới, Lý Khâu hoàn toàn không sợ, ngược lại phi thân nhanh tiếp. Hắn trên người tím đen tia lôi dẫn nháy mắt tăng vọt, tản mát ra một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt. Hắn huy quyền oanh kích, tím đen lôi đình tụ tập thành lôi chiều, oanh kích mà đi. Yểm Nhật Thiên Tôn bọn người thần sắc khẽ biến, bát chuyển lôi đình cổ. Trước đó Lý Khâu một mực tại ẩn tàng thực lực, ngọc thân cổ đặc thù quá rõ ràng, không có cách nào ẩn tàng. Nhưng hắn lôi đình cổ chỗ biểu hiện ước chừng chỉ có thất chuyển trình độ. Đồng thời đang vây công bạch hổ cổ thú cùng vây công Tô Thiên Việt lúc, hắn đa số đều tại vẩy nước, tiết kiệm chân nguyên. Hiện tại luân hồi cổ đã tới tay, liền không có lại tiết kiệm chân nguyên cùng ẩn tàng thực lực tất yếu. Hắn muốn đoạt được hoa giới lệnh, mang theo luân hồi cổ, rời đi nơi này. Tím đen lôi chiều tấn công mà đến, Yểm Nhật Thiên Tôn bọn người tại trên đó cảm thấy nồng đậm uy hiếp cảm giác, nhào nhào trốn tránh, ngàn vạn lôi đình nổ tung, bắn tung tóe tứ phương. Mọi người vội vàng phòng ngự, Lý Khâu thần sắc hờ hững, cầm trong tay phi kiếm, thẳng hướng Yểm Nhật Thiên Tôn. Liệt Sơn Tượng Thủ nhân thân thể bị màu đỏ liệt diễm bao khỏa, phát ra gầm thét, phản sát hướng Quỷ Khốc Thiên Tôn bọn người, muốn chặn đường bọn hắn, trốn đến nơi xa, ngồi xếp bằng mà xuống khôi phục chân nguyên Tô Thiên Việt. Nhìn thấy Lý Khâu hung uy đại phát, cường hãn công kích phía dưới, Quỷ Khốc Thiên Tôn mấy người cũng muốn tránh lui, không khỏi sắc mặt kịch biến, trong lòng bắt đầu hoài nghi. Đem luân hồi cổ giao cho Lý Khâu có phải là hay không lựa chọn chính xác? Nhưng tùy theo lại nghĩ tới Lý Khâu cảnh giới, cổ trùng lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là thất chuyển tiền kỳ, không có vấn đề. Tô Thiên Việt tâm thần hơi định, chuyên tâm khôi phục lên chân nguyên. Người chưa giết tới, phi kiếm đã tới, ngân sắc kiếm quang mang theo vô tận sát ý sâu không đánh tới. Yểm Nhật Thiên Tôn vung tay áo, thôi động che nguyệt cổ, ngưng tụ mây đen vách tường. Nhưng phi kiếm khác biệt cái khác công kích, có thực thể, nàng che nguyệt cổ cũng chỉ có thể hóa giải trên phi kiếm một phần lực lượng. Ngân sắc phi kiếm xuyên qua đen như mực mây bích, bắn thẳng đến Yểm Nhật Thiên Tôn diện mục. Yểm Nhật Thiên Tôn ánh mắt ngưng lại. Toàn thân làn da đột nhiên trở nên như bầu trời đêm, màu đen kịt, trên có sao trời tô điểm. Tinh vũ cổ, Yểm Nhật Tông cường điệu bồi dưỡng phòng ngự cổ trùng. Địch nhân công kích, như kích bầu trời đêm. Hư không thụ lực, cùng loại với Quỷ Khốc Điện hư hóa cổ. Phòng ngự năng lực cường đại. Nàng hai mắt băng lãnh, trực tiếp phất tay, quét ra đánh tới phi kiếm. Phi kiếm bị quét bay mà đi. Yểm Nhật Thiên Tôn cúi đầu nhìn lại, trên mờ u bàn tay một đạo tinh tế vết kiếm ẩn vào máu tươi chảy ra. Trước bị che nguyệt cổ hóa giải đại bộ phận lực lượng, lại tăng thêm tinh vũ cổ phòng ngự, thế mà vẫn tại tay ta bên trên lưu lại thương thế. Tô Thiên Việt phi kiếm nhưng không có lợi hại như vậy. Tô Thiên Việt cũng có phi kiếm cổ. Trước đó trong giao chiến, nàng nhiều lần lĩnh giáo qua Tô Thiên Việt uy lực của phi kiếm. Lại là thoáng không kịp Lý Khâu, cổ trùng cũng không phải là chỉ có thuế biến về sau năng lực mới có thể đạt được tăng cường. Bình thường năng lực cũng sẽ tăng trưởng, chỉ bất quá chỉ có thuế biến lúc năng lực tăng cường nhất là rõ ràng. Bởi vì nguyên lực bảng nguyên nhân. Nếu như cổ trùng cũng có cảnh giới chia nhỏ, cùng là thất chuyển phi kiếm cổ, như vậy Lý Khâu phi kiếm cổ chính là thất chuyển đỉnh phong. Chỉ kém một đường liền sẽ lần nữa thuế biến đạt tới bát chuyển. tất nhiên là do Tô Thiên Việt phi kiếm cổ lợi hại. Phi kiếm bị quét bay, Lý Khâu thần sắc hờ hững, không thèm để ý chút nào, cánh tay giơ lên cao cao, tím đen lôi đình hội tụ, tia lôi dẫn diệu như mặt trời. Yểm Nhật Thiên Tôn đồng dạng huy quyền, một nháy mắt sau khi va chạm, hai thân ảnh đều riêng phần mình bay ngược mà đi. Lý Khâu bay ngược ra vài dặm, tại không trung ổn định thân hình, không bị đến nửa điểm thương thế. Yểm Nhật Thiên Tôn vẻn vẹn bay ngược ra hơn 10 trượng. Cùng Lý Khâu va chạm, cánh tay kia lại một mảnh cháy đen. Càng có một chút lôi đình xâm nhập trong cơ thể nàng, khiến nàng toàn thân tê dại kịch liệt đau nhức, thậm chí có chút tay chân có chút không nghe sai khiến. Yểm Nhật Thiên Tôn, Yểm Nhật Cổ cùng Che Nguyệt Cổ cùng Hóa Lộ Cổ đều siêu việt nàng bản thân cảnh giới đạt đến bát truyền. Cho nên trong lúc giao thủ, nàng có thể huy quyền đánh cho Lý Khâu bay ngược vài dặm. Nhưng Lý Khâu bởi vì bát truyền ngọc thân cổ, không bị đến bất luận cái gì thương thế, mà nàng chỉ là thất truyền tinh vũ cổ. Đối đầu Lý Khâu bát truyền lôi đình cổ hiển nhiên có chút không đáng chú ý. Ngược lại bị thương không nhẹ. Bất quá, một kích này nàng cũng đánh gãy Lý Khâu đến tiếp sau chuẩn bị thế công. Liệt Sơn nghĩ bằng lực lượng một người ngăn trở Quỷ Khốc Thiên Tôn chờ một đám cơ hồ đều tại hắn trên thực lực cường giả, tất nhiên là không thể nào sự tình. Mấy tức ở giữa, hắn tùy tiện bị mọi người đánh thành trọng thương, đánh bay hơn 10 dặm. Nếu không phải Quỷ Khốc Thiên Tôn bọn người vội vã cướp đoạt luân hồi cổ, không người quản hắn, hắn đã là chết rồi. Lý Khâu nghĩ lại thẳng hướng Yểm Nhật Thiên Tôn. Nhưng lúc này Quỷ Khốc Thiên Tôn đám người đã xông tới, lại một trận đại chiến ầm vang mở ra. Yểm Nhật Thiên Tôn thôi động cấp lộ cổ, có thể từ hạt xương bên trong hấp thụ sinh cơ cổ trùng, đảo mắt khôi phục thương thế, cũng phi thân gia nhập vây công Lý Khâu hàng ngũ. Nàng tự nhiên cũng muốn lấy được luân hồi cổ. Đúng lúc này, có ít đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Quy Sơn Tông tông chủ bọn người ở tại một bên, cẩn thận phân rõ một hồi tình thế sau, xác nhận luân hồi cổ hẳn là ngay tại Lý Khâu trên thân. Lại phát hiện hắn chỉ là thất truyền tiền kỳ, nháy mắt kích động không thôi, cũng gia nhập vây công Lý Khâu chiến đoàn. Quy Sơn Tông tông chủ bọn người, người mạnh nhất bất quá thất truyền trung kỳ, nhưng bọn hắn gia nhập, không thể nghi ngờ để Lý Khâu áp lực càng thêm. Bất quá, Lý Khâu nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Quy Sơn Tông tông chủ bọn người, ngược lại trong lòng vui mừng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN